Chúa Tể Chi Vương, chương 731, Thiên Thánh cầm cung thưởng, góc truyện audio.com, chỉ còn 2-3 tháng nữa là có thể đến Thiên Thánh cầm cung rồi. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, thoáng chốc mục tiêu càng lúc càng gần, trong lòng hắn chợt cảm thấy tâm thần bất định, lo lắng, còn có mấy phần bức thiết chờ mong. Trong đầu, hình bóng xinh đẹp thanh nhã như thần tiên trong tranh, một thân trang phục lụa mỏng trắng tuyết, tiếu nhan điềm tĩnh linh hoạt kỳ ảo, nụ cười tựa mừng tựa oán của nàng khi ngoái đầu nhìn mình. 7 năm rồi, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia khẩn trương và bất an hiếm thấy. 7 năm trước một thiếu niên 17 tuổi, dáng vẻ hăng hái, dương danh thánh vực chân long hội. Thời gian trôi qua vô tình, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua. Thời gian 7 năm, đã phát sinh rất nhiều sự tình. Tạm thời không nói đến việc tỷ lệ sống sót xa vời của Liễu Cầm Hâm, cho dù nàng còn sống, e rằng 7 năm qua cũng đã xảy ra nhất nhiều biến cố. Nếu như còn sống, liệu Liễu Cầm Hâm có còn nhớ rõ lời hứa hẹn năm đó hay không? Nàng thân tại dị địa như bèo trôi không dễ, phải chăng sớm đã gả làm vợ người khác? Thời gian 7 năm, nếu như Liễu Cầm Hâm chưa chết lại không trở về, vận mệnh nhân sinh, e rằng xảy ra rất nhiều biến hóa mà khó có thể dự đoán được. Phù, Triệu Phong thở dài một hơi, bình ổn tâm tình, bất luận là còn sống hay đã chết, hắn đều muốn có một đáp án xác thực. Đây không chỉ là nguyện vọng của cá nhân hắn, còn là tâm nguyện của phụ thân nàng Hồng Hồ Thành Chủ. Hư không vụ hải, thuyền hư không hải quỷ thi vẫn duy trì tốc độ cao, xuyên qua hư không. Tại ngoại vực hư không hải, nguyên khí mong manh, áp lực thiên địa rất nhỏ, lực cản không khí gần như không có, tốc độ phi hành sẽ nhanh gấp 10 lần tại vực nội. Dù vậy, thuyền hư không hải quỷ thi muốn đến quần vực của Thiên Thánh cầm cung ít nhất vẫn phải mất 2-3 tháng. Bên trong thuyền, 4 người Triệu Phong bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm vừa thu hoạch được. Vừa vét chiến lợi phẩm từ chiến trường nhị tinh, một mình Triệu Phong đã chiếm trọn 4 thành. Trong đó, 4 liếng trên người thiên tinh ma chủ cũng rất phong phú, chỉ riêng thần binh địa cấp cực phẩm cũng có đến 7-8 kiện, ngoài ra còn có những loại chân bảo truyền thừa hiếm thấy. Thất tinh ngưng hồn thảo vạn tái thổ vương tham vân uyên chân quả. Triệu Phong phát hiện có vài thứ chân tài dị bảo trong đó, còn có thể củng cố tu vi và cảnh giới của mình nhất định. Thất tinh ngưng hồn thảo có thể cường tráng linh hồn, ngưng hồn, thậm chí xúc tiến linh hồn lột xác. Hồn thảo này còn là chân phẩm chữa trị linh hồn. Khó trách thiên tinh ma chủ kia lại lộ ra dáng vẻ không cam lòng như vậy. Khóe miệng của Triệu Phong chợt nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Thiên tinh ma chủ này chính là vương giả xa xưa nhất tại Hồng Long quần vực, là đệ nhất nhân ma đạo chí tôn. Triệu Phong có thể đoán được 3 loại chân tài quý hiếm đỉnh cấp này chính là để thiên tinh ma chủ trùng kích vương giả đỉnh phong sau này, thậm chí đặt trụ cột để đột phá đại đế hư thần cảnh. Mặt khác, 2 loại chân tài đỉnh cấp khác là vạn tái thổ vương tham và vân uyên chân quả, lại có thể tăng phúc nội tình chân nguyên và tu vi. Hư thần cảnh chủ yếu là cấp độ linh hồn lột xác, nhưng tinh hạch bên trong cơ thể, dưới ý cảnh và sức mạnh to lớn hùng hậu cũng sẽ khai thác thành một không gian chân nguyên. Hơn nữa, không gian lĩnh vực chính là lấy không gian chân nguyên này làm nguồn. Góc truyện audio.com, suối lực lượng, Triệu Phong mới tiến vào hư thần cảnh, chân nguyên bên trong tinh hạch đã bành trướng như sông hồ. Nhưng chẳng qua, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Lúc tu vi đạt tới vương giả đỉnh phong, không gian chân nguyên bên trong tinh hạch càng có khả năng khai thác trở thành chân nguyên hải mênh mông. Trên thực tế, trên người thiên tinh ma chủ còn có một viên huyết ma vương châu, có thể làm lớn mạnh khí lực huyết khí, đối với ma đạo luyện thể mà nói có lợi ích rất lớn. Thế nhưng, viên châu này lại bị bán thần ấu đồng năn nỉ xin xỏ. Triệu Phong không tu luyện ma đạo cho nên cũng không làm khó hắn. 3 tháng sau, 4 người Triệu Phong lại bắt đầu trắng trợn tiêu hao những tài nguyên chân quý mà mình cướp đoạt được nhằm làm tăng thực lực của mình. Chẳng qua thiên tài địa bảo chân chính có tác dụng đối với Triệu Phong, lại không có bao nhiêu. Triệu Phong trước sau phục dụng vạn tái thổ vương tham, thất tinh ngưng hồn thảo, vân uyên chân quả. Những thứ này đều là để thiên tinh ma chủ trùng kích đột phá vương giả, đặt trụ cột để ngày sau trùng kích đại đế hư thần cảnh. Nhưng Triệu Phong chỉ mất nửa tháng, đã phục dụng hết toàn bộ 3 loại chân tài quý hiếm đỉnh cấp này. Bình quân nửa tháng, lại phục dụng 1 loại. Trong đó thất tinh ngưng hồn thảo có thể khiến cho linh hồn của Triệu Phong có thêm một tia ngưng luyện lớn mạnh. Dù sao thì nội tình linh hồn của hắn quanh năm đều được lôi lực thần kiếp và vạn niệm thần quyết tu luyện mà lớn mạnh, ngoài ra còn được mộng cảnh thái cổ xúc tiến. Cấp độ linh hồn của Triệu Phong cũng không kém đại đế hư thần cảnh bao nhiêu. Bây giờ, phục dụng thất tinh ngưng hồn thảo, linh hồn lại tiến thêm một bước ngưng luyện lớn mạnh, so với đại đế cũng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Vạn Thái Thổ Vương Tham và Vân Uyên chân quả lại khiến cho không gian chân nguyên của Triệu Phong mở rộng. Nếu không phải Triệu Phong mới bước vào hư thần cảnh không lâu, e rằng sau khi phục dụng hai loại chân tài đỉnh cấp này, chỉ trong vài tháng là hắn có thể đột phá đến hư thần cảnh trung kỳ rồi. Nhưng bởi vì nội tình của Triệu Phong vẫn chưa đủ cho nên không thể nào mượn những chân tài này để đột phá hư thần cảnh trung kỳ được. Dù vậy, lúc Triệu Phong phục dụng Vạn Thái Thổ Vương Tham và Vân Uyên chân quả, tu vi nội tình cũng không hề thua kém bất kỳ hư thần cảnh sơ kỳ lâu năm nào, thậm chí cách hư thần cảnh trung kỳ cũng không còn bao xa nữa. Ta vẫn còn một vài linh quả trong mộng cảnh thái cổ, trong vòng nửa năm có hy vọng đột phá được hư thần cảnh trung kỳ. Triệu Phong cũng không lo lắng. Trọng điểm của hắn vẫn là việc hấp thu lôi lực thần kiếp, tìm hiểu áo nghĩa trong đó, tăng cường cấp độ công pháp truyền thừa. Tại phương diện công pháp chiến kỹ, có thể trong thời gian ngắn tăng cường chiến lực của Triệu Phong. Bên trong hồn hải tử sắc, hấp thu lôi lực thần kiếp vẫn là nhiệm vụ hàng ngày. Hiện tại, trong hồn hải của Triệu Phong, đã hấp thu lôi lực thần kiếp đạt tới 100 tia. Cho dù là một tia lôi lực thần kiếp rất nhỏ bé, nhưng sau khi hội tụ được 100 tia cũng không thể coi thường được. Đồng thuật linh hồn của Triệu Phong, đã kèm theo một tia thuộc tính lôi lực thần kiếp. Thậm chí ngay cả xích diệt phong lôi hạch tâm của hắn, cũng ẩn chứa một tia ấn ký lôi lực thần kiếp. Ấn ký lôi lực thần kiếp này khắc sâu trong linh hồn, đối với việc cảm ngộ tam tu tử. Góc truyện audio.com, nhiên còn dễ dàng hơn gấp trăm lần. Không biết bắt đầu từ lúc nào, xích diệt phong lôi của Triệu Phong, đã dần hiện ra một tia xích kim sáng bóng. Phong lôi truyền thừa của hắn, không còn là phong lôi hoàng kim, đơn thuần diễn hóa ra nữa. Xích kim phong lôi, hắn là cấp độ tiếp theo trong phong lôi truyền thừa của Triệu Phong, thậm chí là tầng thứ cao nhất. Phong lôi đại đế năm xưa, có thể đem phong lôi truyền thừa đạt tới phong lôi hoàng kim và phong lôi ám kim. Mà phong lôi ám kim đó, chính là phong lôi hoàng kim cực hạn. Mà xích diệt phong lôi của Triệu Phong, lại dần dần siêu việt hệ thống của phong lôi truyền thừa. Bởi vì, dưới sự dung nhập của khí tức mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong đã có thể ổn định xung đột của xích diệt phong lôi, thậm chí nắm giữ một vài áo nghĩa bổn nguyên. Chính bởi vì vậy, cho nên Triệu Phong mới từng bước đem xích diệt phong lôi tấn chức đến cấp độ cao hơn, truy cầu uy lực bộc phát mạnh nhất. Một khi ta hoàn thành xích kim phong lôi, uy lực của nó sẽ siêu việt hoàng kim phong lôi của phong lôi đại đế. Triệu Phong đã xác định phương hướng của mình, chênh lệch giữa hắn và phong lôi đại đế chủ yếu là tu vi và nội tình. Nếu như Triệu Phong có tu vi nội tình ngang với phong lôi đại đế năm xưa, như vậy thì căn bản không cần phải e ngại tử vong đại đế. Bên trong thuyền hư không hải quỷ thi, sau khi đạt được một lượng tài nguyên khổng lồ, bán thần ấu đồng, tiểu tặc miêu, khô lâu đường chủ, đều không ngừng gặt hái tiến bộ. Từ chiến trường nhị tinh cướp đoạt được một lượng tài nguyên khổng lồ, chỉ có một số chân tài đỉnh cấp mới có tác dụng với Triệu Phong và bán thần ấu đồng. Còn số tài nguyên cao cấp khổng lồ còn lại, đều cho khô lâu đường chủ, dùng để tăng cường cho quỷ thi chớ chú đại trận. Bách thi chớ chú thực lực nội tình thật sự, đã vượt qua cấp độ đại đan nguyên cảnh. Triệu Phong thỉnh thoảng ngẫu nhiên tiến vào mộng cảnh thái cổ, săn giết một lượng lớn dã thú, sau đó dùng những huyết nhục này để bồi dưỡng cho quỷ thi chớ chú. Quỷ thi chớ chú có huyết mạch vạn khô quỷ cốt, lại hấp thu huyết nhục trong mộng cảnh thái cổ, tiềm năng tăng mạnh. Theo Triệu Phong phân tích và dự đoán, cực hạn tiến bộ của những quỷ thi chớ chú này ít nhất phải đạt tới nửa bước vương giả, nếu như có thể thôn phệ được nhiều nguyên hồn vương giả, như vậy thì sẽ có xác suất nhỏ có thể đột phá đến vương giả. Lúc ở Thiên Cơ Cổ Thành, Triệu Phong và quỷ thi chớ chú đều đã qua kiểm tra, phát hiện có ẩn chứa một ít huyết mạch thái cổ, bởi vậy mới giảm được rất nhiều phí tổn để cường hóa huyết mạch. Hắn hoài nghi rằng, việc này có lẽ có liên quan đến mộng cảnh thái cổ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thuyền hư không hải quỷ thi xuyên qua hư không vụ hải, sau đó lại đi ngang qua một đám đảo vực. Mục tiêu Thiên Thánh Cầm Cung càng lúc càng gần, chỉ còn một tháng nữa. Một ngày nọ, Triệu Phong đột nhiên mở to mắt, tu vi của khô lâu đường chủ đã đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh phong, còn cách nửa bước vương giả không xa. Khí tức của hắn biến hóa, khiến Triệu Phong và bán thần ấu đồng đều cảm ứng được. Hai người cũng không để trong lòng, lại tiếp tục tham tu. Triệu Phong thông qua các loại phương pháp nâng cao thực lực chỉnh thể của mình. Bán thần ấu đồng cũng không khác biệt lắm, vẫn tận khả năng khôi phục thực lực, đồng thời tham tu các loại bí pháp chiến kỹ. Góc truyện audio.com, của kiếp trước, một tháng cuối cùng, trọng điểm của Triệu Phong chính là đắp nặn không gian lĩnh vực phong lôi và tham tu lôi dực thiểm không. Triệu Phong đã dần tìm hiểu đến kỳ môn của lôi dực thiểm không, tốc độ phi hành cũng tăng mạnh. Về phần phong lôi lĩnh vực, từ sau khi rời khỏi thánh địa hải tặc thập bát giác, Triệu Phong đã có hình thái sơ bộ. Nhưng tình huống thực tế chính là, huyền băng lĩnh vực của Triệu Phong, lại đắp nặn hoàn thành trước. Huyền băng lĩnh vực chính là huyết mạch thiên phú lĩnh vực của huyền băng lân tộc, chỉ cần tham tu một vài huyết mạch truyền thừa liên quan, là có thể đắp nặn thành công. Trước kia, lúc đắp nặn lĩnh vực phong lôi, Triệu Phong đã gặp phải một số lực cản. Hiện nay, Triệu Phong đã đột phá hư thần cảnh, tinh hạch bên trong cơ thể, đã khai thác thành không gian chân nguyên, xem nó như hạch tâm, thành lập phong lôi lĩnh vực, đã có thể loại bỏ những lực cản còn lại. Trước kia ta đắp nặn phong lôi lĩnh vực không quá thuận lợi là vì tu vi còn chưa đạt đến hư thần cảnh, không thể khai thác ra không gian chân nguyên. Triệu Phong đã minh bạch, việc tiếp theo, đó là hắn đem phong lôi lĩnh vực hình thái ban đầu tiến thêm một bước đắp nặn thành hình, những việc này cũng không có gì khó khăn. Nửa tháng sau, phong lôi lĩnh vực của Triệu Phong, rốt cuộc đã đắp nặn thành công. Phong lôi lĩnh vực đây chính là hạch tâm của phong lôi truyền thừa, mà không gian chân nguyên chính là nguồn suối lực lượng. Nếu như về sau Triệu Phong lại cải tu công pháp khác như vậy thì phong lôi truyền thừa cũng sẽ biến mất. O-O-O-N-G, vị trí không gian xung quanh thuyền hư không hải quỷ thi chợt xuất hiện hư ảnh vạn đạo lôi điện cương phong, tạo thành một không gian lĩnh vực có phương viên trăm dặm, bên trong thai nghén một luồng lôi điện phong bạo kinh người. Không gian lĩnh vực này chính là lĩnh vực loại công kích của Triệu Phong. Chỉ cần hắn đánh ra một quyền, phong lôi lĩnh vực sẽ ngưng tụ thành một điểm, khiến uy năng tăng vọt không chỉ một lần. Phong lôi lĩnh vực Triệu Phong này đã đắp nặn thành không gian lĩnh vực thứ ba rồi. Trong lòng bán thần ấu đồng không khỏi dậy sóng. Không sai, Triệu Phong lúc này, đã hoàn thành ba đại không gian lĩnh vực. Hồn đạo huyễn thành lĩnh vực, huyết mạch huyền băng lĩnh vực, công pháp phong lôi lĩnh vực, một vương giả hư thần cảnh sơ kỳ, lại có ba không gian lĩnh vực, đây là sự tình căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, trong ba đại không gian lĩnh vực này, hai cái trước căn bản là một loại năng lực thiên phú. Chỉ có phong lôi lĩnh vực khiến Triệu Phong hao tốn nhiều tinh lực hơn, mới có thể đắp nặn nó thành công. Ba đại không gian lĩnh vực chồng lên, không biết uy lực sẽ như thế nào. Triệu Phong cảm thấy phấn chấn, không khỏi có chút chờ mong. Nửa tháng sau, thuyền hư không hải quỷ thi rốt cuộc đã đến quần đảo vực Càn Thánh, dựa theo tin tức trên bản đồ Thiên Thánh Cầm Cung chính là ở trong quần đảo vực này. Cách chương.